Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 690. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngộ Nguyệt Sâm cứng mồm, còn lại đều lột cho anh ăn, thế nào? Hạ Băng Khuynh dây TAC còn hung dữ, bầy hát rất ôn nhu ngọt ngào nói với anh. Dù biết nụ cười đó là giả, nhưng vẫn công kích tâm hồn của Ngộ Nguyệt Sâm. Anh ca nói gì nhai mấy cái, nuốt, cũng coi như là động thái để thể hiện. Thật sự ngạo kiều đến ca chịu đờ si. Sau đó, Hạ Băng Khuynh im lặng lột tôm, lâu lâu sẽ đưa ca miệng anh, môi anh chạm vào tay cô, đều khiến cô run rẩy ca thôi. Nụ cười trên mặt Ngộ Nguyệt Bạch dần biến mất, như chanh sơn dầu bị ném xuống đáy, dù là mùa xuân cũng trở nên trống vắng. Ăn khuya xong, phục vụ ca đêm của KS đưa đồ Hạ Băng Khuynh kêu mua. Sau khi bà chủ nhận đờ si lời độc ác từ Ngộ Nguyệt Sâm, ca dám lên chịu ngược nữa. Hạ Băng Khuynh đi tắm, Ngộ Nguyệt Sâm cũng miễn cưỡng tắm. Khuya 12 giờ, phòng ca tiếng động, Hạ Băng Khuynh để giường cho họ ngủ. Cô ngủ sofa, chỉ có V mới cân bằng đờ si, mắc công họ lại tranh nhau, o nhường đến nhường lui. Có lẽ ai cũng mệt, sau khi tắt đèn, phòng chìm trong trạng thái an ngủ. Ngoài cửa sổ, ánh trăng rất đẹp. Sáng ngày thứ hai, Hạ Băng Khuynh thức dậy trong khi vai mỏi lưng đau. Cô lật ưng, đột nhiên chạm phải vật thể nóng nóng, diện tích cũng rất lớn. Hạ Băng Khuynh còn đang mơ hồ chưa tỉnh suy nghĩ, lại suy nghĩ. Đột nhiên nghĩ đến một khả năng, cô ca phải nửa đêm đi vệ sinh, sau đó mơ hồ, lên giường ngủ chứ. Ca, cô nhắm mắt, nội tâm căng thẳng ca dám mở mắt, cô âm thầm cắn móng tay, lật ca bên kia. Ca ngờ, lại chạm phai một cái khác, lập tức, tim lạnh lẽo, cách chương.